Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2791, Gia nhập tổ chức. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư cùng Tham Lang mang theo túi hướng đối phương phóng đi. Đợi đến định, cận thân thời điểm, đồng thời cầm lên túi hướng mặt của đối phương đập tới. Bành một tiếng, hai người đều bị đối phương túi đập trúng. Đầu ngửa ra sau, lui về phía sau mấy bước, cũng chính là linh hồn. Nếu như là thân thể lời nói, hai người xác định vững, chắc mặt mũi tràn đầy máu mũi. Người xem chúng ta tư tưởng đồng bộ, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành bạn. Tốt, gia nhập tổ chức đi. Tham Lang hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư vuốt vuốt cái mũi. Nàng ngạo nghễ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo cũng đừng. Bẹp, cái gì tổ chức? Ninh Thư hỏi ngược lại. Tham Lang, đương nhiên là vì lật đổ cái này mục nát tổ chức tạo thành đội. Ngũ, Ninh Thư, ta sát, bên cạnh có thẩm phán giả. Người cứ như vậy tùy tiện nói muốn lật đổ cái này mục nát tổ chức. Ninh Thư cảm thấy nếu như là chính mình, trước hết để cho gia hỏa này biến thành mục nát xương. Ninh Thư nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi tổ chức có bao nhiêu người? Tham Lang cũng nhỏ giọng nói, ngươi gia nhập, ta sẽ nói cho ngươi biết tổ chức thực lực. Ninh Thư không chút suy nghĩ liền muốn lắc đầu, một bên nhặt ve chai vừa nói, thực lực của ta yếu, không làm được, cho nên đừng đến tìm ta. Nàng còn muốn sống thêm một đoạn thời gian. Gia hỏa này có thể ám chọc chọc, làm chút chuyện xấu, không có chuyện gì, nhưng là nàng không được. Tái tạo tác hạ đi, nàng khả năng liền bị diệt. Lần này kém chút liền bị diệt. Nếu như lại tiếp tục như thế, thế giới cái gì đều cứu không được. Cho nên Ninh Thư Phi thường trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa nàng mang thù. Này nha, trước đó không lâu mới tính toán nàng, hiện tại lại muốn đem nàng kéo vào đội. Ngũ trong, một bộ ta xem trọng ngươi, thiếu nữ, cùng ta cùng nhau hủy diệt thế giới đi. Đã không muốn nói đối phương có bệnh, loại người này thuần túy là sống lâu. Quá nhàm chán, làm việc nhàm chán, làm cái gì đều nhàm chán. Thế là cho chính mình lập một cái vĩ đại mà gian khổ nhiệm vụ. Đó chính là lật đổ mục nát tổ chức. Vì cái gì không gia nhập? Ta cảm thấy chúng ta tư tưởng hẳn là tại một cái kênh thượng, hơn nữa ta cũng không chê thực lực ngươi yếu. Mặc dù là giọt nước nhỏ, nhưng là dung nhập biển cả. Một ngày nào đó sẽ nhấc lên phong bão, phải tin tưởng chính mình. Tham Lang khuyên giải Ninh Thư. Ninh Thư, ta sát, đừng cho ta rót thiêu canh gà. Còn nhấc lên phong bão, đến lúc đó khẳng định bị gia hỏa này bán đi. Sau đó chết đến mức không thể chết thêm, sống không biết bao lâu. Tuyệt đối là lợi dụng sơ hở hảo thủ, quen thuộc tổ chức vận hành, sẽ không đạp tới cùng tuyến. Coi như trừng phạt cũng là không quan trọng. Nàng không giống nhau, nàng hiện tại thuộc về gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại. Tiếc cái chủng loại này, nếu quả như thật đem người làm phát bực, chết cũng không biết chết như thế nào. Nếu như là trực tiếp xóa bỏ còn tốt, vạn nhất đến cái nhỏ nến roi loại hình, động một chút thì là vạn năm, kia mới thống khổ chứ. Theo lần này pháp tắc hóa thân sự tình xem, này nha tuyệt đối là trên mặt cười, hì hì, phía sau đâm một đao. Hiện tại những pháp tắc kia hóa thân đều phải khóc mù, tổn thất 100 năm, thu thuế, trước đó đã nói thù lao đây, thù lao cũng không có, bởi vì không biết nên tìm ai cầm thù lao, những người kia căn bản cũng không biết phía sau còn có như vậy một người, đem người vui đùa chơi, cùng loại người này cùng nhau chơi đùa, hố đến người khóc tìm mụ mụ. Thật xin lỗi, ta tuyệt đối không gia nhập loại này phi pháp tổ chức. Ta muốn đem hết thảy thanh xuân đều hiến cho tổ chức. Yêu quý tổ chức, ủng hộ tổ chức. Ninh Thư ở trong lòng điên cuồng nhả rãnh, phi thường kiên quyết cự tuyệt lão biến thái đưa qua cành ô liu. Nàng đi đến một bước này dễ dàng sao? Cái kia, nơi này lại nhiều người như vậy, vì cái gì muốn tìm ta? Thực lực của ta hẳn là nơi này yếu nhất a. Ninh Thư nhịn không được nói. Quản ngươi đi tìm. Ai? Đừng đến tìm ta là được rồi. Ta đã tìm nha. Nhưng là những người này đều chán. Một số người lười nhác. Không muốn động một chút. Một số người không phải làm bánh ngọt chính là dệt. Áo len. Ta muốn chính là nhiệt huyết. Có nhiệt tình. Có bốc đồng hài tử. Người biết. Ta đau lòng nhất loại hài tử này. Ta mỗi lần nhìn thấy ngươi. Trái tim liền hút thu điền đau. Cỡ nào hài tử đáng thương. Ninh Thư. Có bệnh uống thuốc đi. Khác từ bỏ trị liệu. Trái tim hút hút đau. Đau lòng. Ninh Thư trong lòng có loại hoa cầu cảm giác. Tổ chức rốt cuộc làm gì ngươi? Nhất định phải lật đổ tổ chức. Ninh Thư nhìn. Lướt qua bên kia trận địa sẵn sàng quân đội. Còn có xử lý tinh thần Thạch Thái. Thúc. Thấy nhiều người thủ hộ vị diện người. Đột nhiên nhìn thấy một cái Tâm Tâm. Niệm Niệm muốn lật đổ tổ chức người. Ninh Thư nội tâm đột nhiên rất phức tạp. Cũng cảm thấy bình thường. Cũng không phải là mỗi người đều nguyện ý làm loại chuyện này. Tổ chức không có chơi chết ra hỏa này. Tổ chức cũng là thật có ý tứ. Tham lang. Không có gì nha. Chính là nô dịch ta nha. Mỗi ngày để cho ta làm. Sống. Làm việc. Ta muốn theo đuổi tự do. Này mục nát tổ chức là không cứu. Nổi. Ngươi liền không sợ tổ chức diệt ngươi sao? Ninh Thư một bên hỏi. Một bên. Nhặt ve chai. Nói chuyện phiếm làm việc hai tay bắt. Nơi nào sẽ diệt ta? Khuyết thiếu làm việc người. Muốn nô dịch người. Tổ chức. Khẳng định cảm thấy ta không bay ra khỏi cái gì bọt nước đến. Mỗi lần có chút. Việc. Coi ta là thành con lừa đồng dạng. Không có việc gì liền cho một roi. Hài tử đáng thương. Cùng ta cùng nhau thoát khỏi dạng này nô dịch đi. Lật đổ. Mục nát lại buồn nôn tổ chức. Ninh Thư. Không bay ra khỏi cái gì bọt nước đến. Xem ra trong lòng ngươi vẫn có chút bê. Đếm được. Tổ chức đối gia hỏa này rõ ràng nha. Gia hỏa này cũng đối tổ chức rõ ràng. Tiến vào gia hỏa này đội ngũ. Không may đều là tiểu lâu la. Vừa ra chuyện. Bị, xóa bỏ đều là không có ỷ vào nhóc đáng thương. Từ một loại nào đó trình độ tới nói. Gia hỏa này là đang tiêu hao nội bộ tổ. Chức lực lượng, nên làm hắn nhặt ve chai nhặt được chết. Loại người này chính là quá nhàm chán trống rỗng tịch mịch lạnh. Đến tìm một, chút sự tình làm. Thế là cho chính mình chế định một cái phấn đấu mục tiêu. Lật đổ mục nát tổ chức. Nhưng nếu như tổ chức hủy. Loại người này tuyệt đối lại sẽ lâm vào một vòng, mới nhàm chán tịch mịch, không biết làm thế nào, tựa như là phản nghịch rời nhà ra đi hài tử, nhiều làm việc liền tốt, em gái ngươi a, nàng như thế nào chọc loại người này, nàng mỗi ngày sự tình, rất nhiều, nhưng không có công phu đến ứng phó loại người này, 100 vạn mảnh vỡ chờ nàng đi nhặt đâu, hơn nữa hắn hoàn toàn chính là không nói đạo lý. Nói không thông cái chủng. Loại này. Không. Ta cự tuyệt. Đến nha. Hài tử đáng thương. Không. Không hẹn. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ lật đổ mục nát tổ chức. Hô hấp một chút không khí. Mới mẻ sao. Không nghĩ. Ta thích hô hấp đục ngầu không khí. Linh hồn hô hấp mau. Tham lang thất vọng lắc đầu. Nhóc đáng thương. Ngươi như thế nào như vậy. Không tiến bộ. Gọi không dậy ngủ say người. Ngươi chẳng lẽ không phải thức tỉnh sao? Thức tỉnh tự do linh hồn. Vì tự do, mà phấn đấu. Ninh Thư, người phía trước tính toán ta. Ta sẽ không theo tính toán ta người một khối. Chơi, mang thủ hình thức. Chật chật chật, này làm sao có thể để tính toán đâu? Nguy hiểm cùng kỳ ngộ là. Ngang nhau, người không phải nhận được thổ pháp tắc ấn ký. Thực lực của ngươi. Hẳn là lại mạnh mẽ một chút. Kỳ thật, ta cũng là tại giúp thái thúc. Đám kia pháp tắc hóa thân cầm nhiều. Như vậy thu thuế. Tổ chức nghèo đến đói. Hết chương.